Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 110, Đại Nữ Nhân. Luyện khí cùng ngoại đạo khoa học kỹ thuật có tương tự nơi. Tương tự là lấy ngoại vật, lấy cường tự thân. Thấy hai người phụ nữ đối với này cảm thấy hứng thú, Thường Uy không khỏi giải thích vài câu. Có điều con đường luyện khí vượt qua do ở ngoài cùng bên trong then chốt ngưỡng cửa. Thí dụ như ta này thanh phi kiếm, luyện ra chính là pháp bảo cấp số phi kiếm. Cương nhu cùng tồn tại, hư thực một thể, có thể luyện vào tự thân. Người kiếm một thể, này luyện khí căn bản, chính là ở phù văn. Có thể lý giải là một loại trực tiếp trình bày bên trong đất trời căn bản đạo lý văn tự. Liền giống chúng ta nói chuyện, muốn biểu đạt một cái nào đó ý tứ, dùng không giống văn tự tổ hợp biểu đạt. Luyện khí cũng thế, đem các loại phù văn dựa theo không giống nhu cầu, tổ hợp thành các loại cấm pháp. Thí dụ như ta hiện tại đánh vào bên trong phù văn tạo thành cấm pháp, muốn biểu đạt chính là phong mang, ý tứ. Một môn tân ngành học, Natasha không nhịn được nói. Có thể hiểu như vậy. Thường Uy luyện kiếm liên tục, lại cười nói, các ngươi là ta người, sớm muộn dò xét tiên đạo, vô luận là có hay không có căn tính, đều nhất định phải tiếp xúc phù văn hệ thống. Phù văn của ta hệ thống là chính ta thu dọn, thôi diễn đi ra, chờ việc nơi này, ta tái dẫn các ngươi nhập môn. Sau đó Thường Uy để Hoàng Thạch đưa Natasha cùng Alana về tự tuốt. Nơi này dù sao không phải nông trường, là Thường Uy lựa chọn ứng kiếp nơi. Hoàng Thạch triển khai độn pháp đưa đi hai nữ, nơi này lại yên tĩnh lại. Nhân đêm qua một phen làm ầm ĩ, Thường Uy dựa thế mạnh mẽ đem luyện chế phi kiếm thời cơ sớm, tất cả đối với tượng nữ thần tự do công kích, đều biến thành Thường Uy lợi dụng quân lương. Không chỉ như thế, luân phiên không ngừng hỏa lực hạng nặng oanh kích, trên thực tế cũng trợ giúp Thường Uy đem long hổ địa sát trận rèn luyện càng thêm vững chắc, cùng đại địa càng chặt chẽ không thể tách rời. Nói cách khác, long hổ địa sát trận uy lực trong một đêm được khả quan tăng cường. Liền nhưng là tượng nữ thần tự do vị này nguyên bản phổ thông tầm thường pho tượng, cũng biến thành không tầm thường lên. Theo long hổ địa sát trận uy năng tăng cường, Thường Uy luyện chế phi kiếm tốc độ cũng ở phương diện này được tăng lên. Có điều muốn đem này thanh phi kiếm luyện ra, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Một món pháp bảo luyện chế, vật liệu, trận pháp, thời cơ, mọi phương diện nhân tố, cùng với luyện chế bản thân liên quan đến phù văn, cấm pháp tinh vi ảo diệu, tính gộp lại, độ khó người bình thường là rất khó tưởng tượng. Thường Uy hiện đang luyện chế này thanh phi kiếm, nói cho cùng, có điều là thử tay nghề tác phẩm, luyện thành cũng chỉ là một cái phổ thông pháp bảo cấp số phi kiếm. So với càng pháp bảo cường hãn, cái này căn bản không đáng nhắc tới. Thí dụ như Thái Huyền Tiên Môn ghi chép, trưởng giáo một cái nào đó về muốn luyện chế một cái bảo bối, lấy một phương cao đẳng vũ trụ vì là lò nung, ngồi bất động một cái kỷ nguyên, mới miễn cưỡng luyện chế thành công. Đương nhiên, loại kia cấp bậc bảo bối, uy lực có thể tưởng tượng được. Luyện khí không phải trên đầu môi nói, một câu hai câu liền có thể làm được sự. Đối với một cái tu đạo sĩ mà nói, phổ thông, chế tạo, cái kia không đáng kể. Chân chính liên quan đến tự thân nhu cầu, cùng tự thân đại đạo kết hợp lại, có thể dùng đến lúc đó phần cuối bảo bối. Cái kia đến cuối cùng tâm lực, ngồi bất động nửa cuộc đời a. Mỗi một cái tu đạo sĩ, học tập phương pháp luyện khí, mục đích cuối cùng, không phải vì luyện chế pháp bảo đem ra giao dịch hoặc là tặng người cái gì. Không phải vì khoe khoang chính mình tài nghệ, mục đích cuối cùng, đều là luyện chế hoàn toàn thuộc về mình, cùng tự thân chặt chẽ không thể tách rời chứng đạo bảo vật. Này thanh phi kiếm, chỉ là thường uy luyện khí cuộc đời bên trong. Cái thứ nhất, thử tay nghề tác phẩm. Mặc dù là thử tay nghề tác phẩm, nên coi trọng cũng đến coi trọng, không thể chút nào khinh thường. Đây là đối với tự thân con đường luyện khí thực tiễn cùng rèn luyện. Từ bên trong có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Đương nhiên, nắm tới đối phó Ancient One cũng là một cái nhân tố, nhưng không phải quan trọng nhất. Thường uy bên này luyện chế pháp bảo, lại không nói S-H-I-E-L-D làm sao làm sao. Cũng không nói nước Mỹ quan phủ làm sao làm sao. Càng không nói lập siêu phẩm lan làm sao làm sao. Vận số nên đến đến, hắn không cần làm thêm để ý tới. Lại nói Hoàng Thạch đem Natasha cùng Alana đưa đến tự tuốt. Hai người phụ nữ tiện tay quét sạch, trang điểm lúc trước mua nhà, thành tựu đặc công, nhỏ nhỏ tự tuốt ngay ở trong lòng các nàng. Bên này làm thanh khiết, Natasha liền đối với Alana nói, rèm cửa sổ thay mới, sofa, nệm, nhà bếp dụng cụ đều phải thay đổi. Alana nhún vai, ta đi mua. Ra ngoài, Alana liếc nhìn không tới 500 mét xa well nhà, trong lòng nghĩ eo người phụ nữ kia, cao lãnh hừ một tiếng, lái xe đến trên trấn người mua cư đồ dùng, trên trấn liền một cái đại siêu thị, thứ cần thiết, đại đa số đều có thể ở bên trong tìm, nàng chứa đầy ba cái xe đẩy, ở quầy hàng tính tiền, đem đồ vật chuyển tới trên xe, chuẩn bị đi dưới một chỗ mua đồ nội thất, cửa sổ xe bị vang lên, Alana vừa nhìn, ngoài cửa sổ là cái cao to nữ nhân. Nàng có ít nhất cao 2 mét, nhưng vóc người nhưng cực quân gọi. Loại này thân cao nữ nhân, thường thường làm cho người ta cảm thụ là vóc người không quân gọi. Không nói khó coi đi, nhưng cũng không thể nói đẹp đẽ. Có thể nữ nhân này không giống, cao to con, vóc người nhưng làm cho người ta hoàn mỹ cảm giác. Nàng quay cửa kính xe xuống, đón nhận cái này đại nữ nhân cặp kia con mắt màu vàng óng, ngoại trừ trong con ngươi một chút xíu hắc, toàn bộ vàng rực rỡ, lóa mắt không ngớt, phi thường kỳ lạ. Nàng mặt thật giống đao tước phủ phách như thế, đầu tiên nhìn tựa hồ cảm thấy kiên cường, nhưng càng xem càng cảm thấy hợp lý, ngũ quan bố cục là một loại thiên nhiên hợp lý, thật giống nên như vậy, càng xem càng nại xem. Người tốt, đại nữ nhân mở miệng, âm thanh hiện trung tính, rất chất phác dáng vẻ. Alana nói, xin chào, có nhu cầu gì trợ giúp sao? Đại nữ nhân gật gật đầu, đúng, ta vừa tới cái trấn nhỏ này, cái thứ nhất nhìn thấy chính là ngươi, ta muốn cùng ngươi chào hỏi. Alana ngẩn ra, liền này, có yêu cầu trợ giúp sao? Nàng lại hỏi một câu. Ta nghĩ tìm cái dùng cơm địa phương. Đại nữ nhân nói như vậy. Dùng cơm đi Trường Lưu. Alana cười nói. Ngươi một đi thẳng về phía trước. Không tới 700 mét. Xem chiếu bài hoặc là xem nhiều người địa phương là được rồi. Cảm tạ ngươi. Đại nữ nhân ngồi thẳng lên. Chờ mong lần sau gặp lại. Alana đặt hàng đồ nội thất. Tải một xe các loại đồ dùng hàng ngày về đến nhà. Cùng Natasha nói tới cái kia kỳ quái đại nữ nhân, nói là cái teo con, rất cao, không thế nào sẽ nói. Natasha lau khô ráo đèn treo, từ trên khay trà nhảy xuống, thế giới lớn như vậy, không thiết sao thật kỳ quái. Hiện tại rất nhiều người không am hiểu giao lưu, mạng lưới rút ngắn mọi người khoảng cách, cũng kéo xa mọi người khoảng cách. Nàng khả năng là một cái trạch nữ. Không giống, Alana nói, nàng vóc người rất tuyệt, làm cho người ta một loại sức mạnh cảm, cũng không có loại kia thời gian dài trạch tối tăm cùng chán trường. Trái lại rất rực rỡ dáng vẻ. Người ở hoài nghi gì? Natasha nở nụ cười, hiện tại là công tác ở ngoài thời gian. Xin nhờ. Chớ đem đặc công quen thuộc mang tới sinh hoạt hàng ngày bên trong. Như vậy ngươi sẽ phát hiện bên người mỗi người đều đáng giá hoài nghi. Alana ngẩn ra, cười khổ nói,